Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, trang 290. Đi theo Hoàng Kiều phía sau hai cái cao thủ lúc này lại ở suy xét chính mình bị kêu lên tới là vì. Cái gì? Nguyên bản bọn họ cho rằng chỉ là bảo hộ lão đại bạn gái. Nhưng hiện tại phát hiện tình huống cũng không giống như là đơn giản như vậy. Bọn họ đến nghiêm túc tự hỏi một chút trước mặt người này đến tột cùng trêu chọc đến người nào. Quả nhiên cố ý đem bọn họ hai cái kêu lên tới cũng không phải vì cái gì sự tình đơn giản a. Hai cái cao thủ cảm khái. Bọn họ phía trước tưởng quả nhiên đều quá mức dễ hiểu. Hoàn toàn không có nhìn thấu sự vật bản chất vấn đề. Quả nhiên đại nhân chính là đại nhân. So người bình thường tưởng muốn sâu xa nhiều. Hai cái cao thủ ở trong lòng bắt đầu mặc không lên tiếng cảm khái dịch linh lung nhạy bén. Đồng thời một bên quan sát đến phía sau đi theo mấy người kia. Đơn thuần liền như vậy xem có lẽ còn phát hiện không được bọn họ trên người cùng người thường bất luận cái gì khác biệt. Nhưng là nếu cẩn thận tới gần sẽ có không giống nhau thu hoạch. Một người nam nhân chóp mũi thượng tựa hồ là có như vậy một cái nho nhỏ nốt ruồi đỏ. Ở chóp mũi vị trí này thượng có vẻ đã đặc thù lại mang theo điểm độc đáo cảm. Mặt khác một vị nam nhân mang áo choàng, đem chính mình thật sâu che giấu lên. Này nhóm người chung chỉ có một vị nữ tính. Nàng trường minh diễm bề ngoài, xem người biểu tình lại thập phần lãnh đạm. Nếu nói nàng còn có cái gì cùng thường nhân bất đồng địa phương, kia đại khái chính là nàng tóc rất dài. Hơn nữa cơ hồ không có làm cái gì giả dạng, chỉ là nhu thuận khoác ở trên vai, đem nàng sườn mặt che khuất. Này ba người hấp dẫn hai vị cao thủ lực chú ý. Chỉ có thể nói vừa rồi đi xin giúp đỡ mấy người kia cũng là đánh bậy đánh bà. Nghĩ lầm Hoàng Kiều cùng Hoa Vinh Nguyệt có nào đó thánh khiết chi hoa quan hệ. Mới từ sòng bạc kêu tới hai vị này cao thủ, mà hai vị này cao thủ khác không nói. Ở Hoa Thuyền loại địa phương này khẳng định đã cùng kẻ điên nhóm hỗn chín, bọn họ cơ hồ liếc mắt một. Cái liền nhận ra tới đó là ba cái kẻ điên. Này ba cái kẻ điên đi theo Hoàng Kiều tiểu thư làm gì? Đây là bọn họ nóng lòng biết rõ ràng điểm. Đối với Hoa Thuyền cao tầng tới nói, này phụ cận kẻ điên nhóm bọn họ cơ hồ đều biết đến rõ ràng. Có bao gồm Hoa Thuyền ở bên trong đơn thuần vì báo đoàn sưởi ấm tụ tập lên tổ chức. Cũng có Am Thu Thủy loại này sát nhân cuồng ma tụ tập lên tổ chức. Chính là bọn họ tự hỏi một vòng. Đối với trước mặt này ba người lại cơ hồ không thu hoạch được gì. Có xa lạ kẻ điên lăn lộn tiến vào. Hơn nữa sờ đến nơi này, bọn họ là tin vào ngoại giới cái kia dịch linh lung chính là Hoa Thuyền chủ nhân đồn đãi sao? Cho dù tin tức này là dịch linh lung chính mình thả ra, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn liền đưa tới này đó kẻ điên vẫn là một kiện làm người khó chịu. Sự tình a, hai người tự hỏi một hồi, quyết định ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm xuống tay. Ba cái kẻ điên ở gần đây bồi hồi một trận. Hai cái cao thủ ỷ vào kia ba người đánh không lại chính mình. Dứt khoát liền ở bên cạnh quan sát ba người hướng đi. Thuận tiện xem bọn hắn sử dụng vũ khí là cái gì, mà ở này quan sát trong quá trình. Bọn họ tựa hồ đồng thời sinh ra một cái nghi vấn. Trước mặt này ba cái kẻ điên. Có phải hay không quá chấn định một chút, loại cảm giác này thực kỳ lạ. Giống như là một cái núi lửa hoạt động cùng một cái núi lửa chết cảm giác giống nhau. Nếu nói bọn họ ngày thường thường xuyên nhìn thấy những cái đó kẻ điên là sẽ tùy thời bùng nổ núi. Lửa hoạt động nói, trước mặt này ba cái kẻ điên tắc bình tĩnh cơ hồ không giống kẻ điên. Nếu không phải bọn họ trên người ngẫu nhiên phát ra một ít quen thuộc cảm giác, bọn họ cơ hồ phát hiện không được cái gì. Như vậy chờ một chút cũng cho bọn họ một ít mạc danh ý. Tưởng có lẽ bọn họ lẻn vào tiến người bình thường thế giới. Người thường cũng rất khó phát hiện bọn họ dấu vết. Thậm chí là lục phiến môn cùng đông tây sưởng người. chỉ có bọn họ này đàn cùng kẻ điên sớm chiều ở chung nhân tài có thể có như vậy một chút trực giác, sự tình bắt đầu trở nên có ý tứ đi lên. Bọn họ tự hỏi một hồi, cơ hồ không hề do dự liền đem tin tức truyền cho Hoa Vinh Nguyệt trong tay, bởi vì là cùng thành truyền đạt, cho nên tốc độ tương đối mau, giữa trưa thời điểm đưa ra đi, buổi chiều 2 điểm không sai biệt lắm liền thu được. Hoa Vinh Nguyệt nhìn thấy tin tức thời điểm cũng là sửng sốt, chuẩn xác mà nói không phải sửng sốt, mà là dọa nhảy dựng. Có loại tùy tiện hướng trên mặt đất ném cái vỏ chuối kết quả liền ngã chết cá nhân kinh hách cảm, rõ ràng nàng chỉ là tưởng bảo hộ một chút cố chủ mà thôi. Này xem như trùng hợp sao? Vẫn là có nguyên nhân khác. Hoa Vinh Nguyệt tưởng, căn cứ tin miêu tả, nàng thực mau liền nghĩ tới phía trước Hoàng Kiều hỏi nàng kia mấy vấn đề, chẳng lẽ nàng tưởng sai? Rồi. Chẳng lẽ Hoàng Kiều hướng nàng hỏi thăm chuyện này thật sự không phải ở thử nàng? Hoa Vinh Nguyệt do dự một hồi, quyết định chính mình tự mình đi. Sự tình quan một đám xa lạ, kẻ điên. Nàng thân là bên này nào đó, kẻ điên trận doanh lão đại. Khẳng định vô pháp mặc kệ, vì thế Hoa Vinh Nguyệt nhanh chóng quyết định cũng đi qua. Đi theo Hoa Thuyền lưu lại độc đáo ấn ký xuất phát. Kia mấy cái kẻ điên đang ở một cái khách điếm nghỉ ngơi, nơi này điều kiện tự nhiên là không có Hoa Vinh Nguyệt nơi đó trụ tốt. Bọn họ cố ý tuyển cái không có gì người ở vào hành lang cuối phòng vị trí. Tựa hồ là ở cố tình thu nhỏ lại tồn tại cảm, giữ cửa một quan. Bọn họ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong đó nữ nhân kia nói. Trước mắt có thể xác định dịch linh lung tình huống sao? Không biết, bất quá ta ngày hôm qua vẫn luôn ở đây. Ta cảm thấy hắn thoạt nhìn cùng mặt khác, kẻ điên đều không giống nhau. Trong đó có một người lắc đầu, ít nhất hắn cùng chúng ta giống nhau. Nữ nhân sửa đúng nói, không, ta cảm thấy hắn cùng chúng ta cũng không giống nhau. Bên cạnh một người nam nhân lắc đầu. Nói không hảo cái gì cảm giác, tựa hồ nói cái gì đều không đúng. Cùng chúng ta so sánh với, hắn có lẽ càng như là cái người bình thường. Nhưng hắn trên người tiềm tàng cái loại này điên cuồng lại càng vì khủng bố. Cho nên ngươi cảm thấy, này thích hợp sao? Cùng hắn tiếp tục tiếp xúc, bọn họ nói chuyện thời điểm. Ngoài cửa sổ có nói bóng ma vô thanh vô tức. Cơ hồ là hoàn toàn dung nhập trong bóng tối, cái quỷ gì? Cái gì kêu, ít nhất hắn cùng chúng ta giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt tự hỏi một chút những lời này sau lưng hàm nghĩa. Cảm thấy những lời này quả thực có thể kéo dài ra một cái vũ trụ tin tức lượng. Mà nam nhân nói lại làm nàng có chút chột dạ, vì cái gì càng giống cái người bình thường. Bởi vì nàng chính mình xác thật chính là cái người bình thường. Đến nỗi tiềm tàng điên cuồng, không phải là đang nói U Linh đồng chí dịch linh lung đại lão đi. Rất có cái này khả năng, nàng muốn điên cuồng lên phòng trừng ở đây người một cái đều trốn không thoát. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà phun tào nói. Hết chương.